Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3882, trước nhổ thứ nhất. Lời nói này rơi xuống, thần huyết nhất mạch, phách thể nhất mạch, thánh binh nhất mạch, riêng phần mình 300 người, chính là trực tiếp tràn vào Đông Hoang xâm lâm. Trong lúc nhất thời, tam mạch đông đảo tu giả, toàn bộ đều phân tán ra, bởi vì, 10 mai lệnh bài. Không biết sẽ ở nơi nào xuất hiện. Thần huyết nhất mạch bên này, Cổ Hành, giấu ở Đông Hoang xâm lâm trung tâm nhất chỗ một gốc cổ thụ phía trên. Cổ Thiên 10 người, thì là 22 tầm đó cách xa nhau một khoảng cách. Bọn họ vị trí liên tiếp, đúng lúc là một đường thẳng, mà cái này thẳng tắp xuyên qua toàn bộ Đông Hoang xâm lâm. Cổ Hành vị trí, ở nơi này 10 người vị trí thẳng tắp, trung tâm chỗ. Đông Hoang xâm lâm bên ngoài, Tinh Lão vung tay lên, lập tức, vô biên khí huyết, từ trong cơ thể phun ra ngoài, biến thành một mảnh huyết sắc quang mạc, toàn bộ Đông Hoang xâm lâm nội bộ cảnh tượng, trong nháy mắt toàn bộ chiếu rọi ở huyết sắc quang mạc phía trên. Đám người lập tức ánh mắt tụ vào, bầu không khí một thời gian có chút eo hẹp trương, đơn giản là, ba cái này mạch thi đấu, quyết định. Không chỉ là cuối cùng ai có thể đi gặp cổ tổ. Càng quan trọng hơn, còn quyết định tiếp xuống vạn năm. Tam mạch tài nguyên phân phối. Là một lần này tam mạch thi đấu. Là tích phân chế. Ba vòng cuối cùng tổng tích phân kẻ cao nhất. Xếp hạng đệ nhất. Căn cứ quy tắc. Vương giai thi đấu. Đệ nhất tích 10 điểm. Đệ nhị tích 5 phần. Đệ tam tích 1 điểm. Mà lệnh bài chỉ có 10 khối. Như thế mỗi một khối đều cực kỳ trọng yếu. Chỉ cần thu hoạch được 3 khối, liền có thể chỉ ít bảo trì người thứ hai. Ông, giờ khắc này, bỗng nhiên Đông Hoang xâm lâm phía nam, một đạo quang trụ phóng lên tận trời. Tấm lệnh bài thứ nhất xuất hiện. Tấm lệnh bài thứ nhất, tất về ta thánh binh nhất mạch. Dạ Lương tự tin một câu. Dạ Lương, ngươi quá tự đại a. Một bên La Chiến, cười lạnh. Hai người vô ý thức nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong lại không nói chuyện. Đơn giản là, tấm lệnh bài thứ nhất. Hắn sớm ra lệnh, chiến lược tính từ bỏ. Giờ phút này, giữa không trung, huyết sắc quang mạc phía trên. Hình ảnh hiện lên, theo tấm lệnh bài thứ nhất xuất hiện. Một trận chém giết đã triển khai. Hình ảnh bên trong, hai phương tu giả, điên cuồng chém giết cùng một chỗ. Tấm lệnh bài kia không ngừng đổi chủ. Nhưng mà, rất nhanh, đám người phát hiện có chút không đúng. Họa diện phía trên, vì sao chỉ có phách thể nhất mạch cùng thánh binh nhất mạch đang liều đoạt tấm lệnh bài thứ nhất? Đúng là một cái thần huyết nhất mạch đều không có. Ông, cũng ở giờ phút này, đạo thứ hai hào quang ngút trời mà lên. Tấm lệnh bài thứ hai xuất hiện. Giờ phút này, phách thể nhất mạch cùng thánh binh nhất mạch. Cơ hồ 9 phần 10 người, đều chém giết cùng một chỗ, tranh đoạt tấm lệnh bài thứ nhất, tấm lệnh bài thứ hai xuất hiện thời điểm, bọn họ đều không kịp phản ứng, mà thần huyết nhất mạch, sớm đã liền phân tán ra, một mực ở chú ý cái này tấm lệnh bài thứ hai. Lần này vận khí cũng tốt, tấm lệnh bài thứ hai xuất hiện địa phương, đúng lúc ở một tên thần huyết nhất mạch tộc nhân phụ cận. Cái kia thần huyết một tên tộc nhân, lập tức đưa lệnh bài cầm lấy, đón lấy, sớm có phối hợp, lệnh bài này, ở một cái thần huyết nhất mạch tộc nhân trong tay cực tốc truyền lại. Trong quá trình này, cũng có phách thể nhất mạch cùng thánh binh nhất mạch tộc nhân. Nhưng vừa mới hai phe người, đều tụ chung một chỗ chiến đấu tấm lệnh bài thứ nhất. Tán lạc tại những địa phương khác tộc cũng không có nhiều người. Mà thần huyết nhất mạch, 300 người, đều ở. Như thế, lệnh bài này, mặt khác phách thể nhất mạch cùng thánh binh nhất mạch tộc nhân muốn cướp đoạt. Căn bản không có cơ hội, lệnh bài đang không ngừng bị truyền lại. Rất nhanh, đi tới Đông Hoang xâm lâm chính giữa. Cổ Hành trong tay, thần thông, cực hành, Cổ Hành mở miệng, hai chân phía trên khí huyết gào thét. Cả người, cực tốc mà động, trực tiếp hướng về Đông Hoang xâm lâm bên ngoài phóng đi. Đông Hoang xâm lâm, đường kính ước chừng 2 vạn trượng, Cổ Hành ở trung tâm nhất chỗ, khoảng cách rừng rậm bên ngoài, có 1 vạn trượng khoảng cách, chỉ là cái kia trên lệnh bài quang mang nộ phóng, bốc lên đến không trung hóa thành quang trụ, mặc kệ ai cầm lệnh bài, đều tương đương với trực tiếp nói cho tất cả mọi người bản thân vị trí. Ngay tại lúc đó, mặt khác hai chi đám người cũng đều chú ý tới cổ hành nơi này. Lập tức riêng phần mình lưu lại một nhóm người, tiếp tục tranh đoạt tấm lệnh bài thứ nhất, mà còn lại chỉ ít có 5 thành người, hướng về cổ hành bên này vọt tới. Siêu siêu siêu, chấm ngoặc kép, cổ hành trên đường đi, gặp không ít mặt khác hai chi người. Nhưng cổ hành biết được nhiệm vụ của mình là cái gì? Hắn căn bản không cùng bất luận kẻ nào tranh đấu. Một đường chính là không ngừng biến hóa vị trí. Điên cuồng chạy, cổ hành mặc dù cũng là vương giai cửu trọng, nhưng thanh danh của hắn không bằng cổ thiên đám người. Mặt khác hai chi người căn bản không biết được sự lợi hại của hắn. Cho nên, hai chi đến đây vây chặt cổ hành người đều không phải là hai chi bên trong chiến lực mạnh nhất. Thần huyết nhất mạch tiểu tử, dừng lại, đứng lại cho lão tử. Ngoặc kép, tiếp đó, hai cái này mạch người bi kịch. Bọn họ phát hiện, cổ hành tốc độ, viễn siêu bọn họ người mặc dù nhiều, nhưng căn bản theo không kịp đối phương. Dùng ước chừng nửa canh giờ, cổ hành rốt cục chạy ra khỏi đông hoang xâm lâm. Phía sau hắn còn truy kích hắn người, thì là dừng lại ở ven rừng rậm. Cuối cùng cắn răng, lại xông trở về. Căn cứ quy tắc, ở vương giai thi đấu kết thúc trước đó, chỉ có cầm trong tay lệnh bài người mới có thể rời đi đông hoang xâm lâm. Trong tỉ thí, trong tay không có lệnh bài người, một khi xông ra đông hoang xâm lâm, trực tiếp đào thải ra khỏi cục. Thần huyết nhất mạch đã lấy được tấm lệnh bài thứ nhất. Đây quả thực trước đó chưa từng có. Ngoặc kép, ngoại giới, tam mạch vô số tu giả, thấy một màn như vậy, trợn mắt hốc mồm. Ở dĩ vãng, đại bộ phận thời điểm đều là thánh binh nhất mạch cầm tới tấm lệnh bài thứ nhất, ngẫu nhiên là phách thể nhất mạch, thần huyết nhất mạch. Vương giai thi đấu thường xuyên chỉ lấy đến một hai khối lệnh bài, thậm chí còn có nhiều lần lẻ. Hôm nay đây quả thực kỳ. Cổ hành thân ảnh cực tốc mà tới, đi tới cổ phong trước mặt, đưa lệnh bài đưa cho cổ phong. Tộc trưởng, không có nhục sứ mệnh. Rất tốt, trước tu chỉnh một phen, lại tiến vào. Cổ phong tiếp nhận lệnh bài, cười cười, là, tộc trưởng. Cổ hành gật đầu, ngay sau đó, lập tức lấy ra hai viên đan dược hiện lên, tiếp lấy ngồi xếp bằng, điều chỉnh khí huyết. Hắn thời khắc nhớ kỹ cổ phong báo cho biết sự tình. Hắn nhất định phải mỗi thời mỗi khắc đều bảo trì trạng thái đỉnh phong. Đáng chết, La Chiến sắc mặt khó coi. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, bản thân truyền thụ cho những người kia cao thâm như vậy luyện thể phương pháp, kết quả lại còn là bị thần huyết nhất mạch đoạt trước. Ha ha, một khối mà thôi, giải thích không là cái gì. Dạ Lương bên này lạnh giọng một câu, mà nói là nói như vậy, nhưng huyết sắc quang mạc phía trên, thánh binh cùng phách thể nhất mạch người còn đang tranh đoạt một khối kia lệnh bài. Lệnh bài như cũ đang không ngừng đổi chủ, trong lúc nhất thời còn không có kết quả. Ông, cũng ở giờ phút này, đông hoang xâm lâm bên trong, tấm lệnh bài thứ ba quang trụ dâng lên. Cổ hành giờ phút này điều chỉnh xong, không nói hai lời, lần nữa tiến vào đông hoang xâm lâm. Giờ phút này, huyết sắc quang mạc phía trên, hình ảnh hiện lên, tấm lệnh bài thứ ba xuất hiện địa phương, vừa lúc ở một tên phách thể nhất mạch tộc nhân bên người. Đồng thời, vị trí này, khoảng cách đông hoang xâm lâm giáp danh, rất gần, chỉ có 500 trượng khoảng cách. Cái kia phách thể nhất mạch tộc nhân, không nói hai lời, một tay lấy lệnh bài nắm lên, gấp nắm chặt trong tay. Hết chương.